Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Vẫn lạc, Hải quân J2 chi bộ cứ điểm. Nơi này là Grand Line nhạc viên, khoảng cách Hải quân bản bộ gần nhất hòn đảo. Từ Commer trung tướng phụ trách. Cà phê thật sự là khó uống a, Commer trung tướng nhấp một hớp cà phê. Đắng chát cà phê không cách nào nuốt xuống. Từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Không chỉ có như thế. Toàn bộ phòng họp, lộ ra kiềm chế vô cùng. Tan họp đi. Commer trung tướng khoát tay áo. Bưng cà phê rời đi phòng họp. Đi tới lối đi nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa. Đó là cái gì? Commer trung tướng nhìn về phía bờ biển. Chỉ gặp tại bờ biển cách đó không xa. Một đầu cự thú chậm rãi bò lên trên bờ biển. Hải Vương. Commer trung tướng hơi sững sờ. Sau một khắc, cự thú biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận. Commer trung tướng hô to một tiếng. Nhưng đã tới không kịp. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ chi bộ cứ điểm kịch liệt rung động động. Cả tòa cứ điểm bắt đầu sụp đổ. Đáng chết. Commer cắn chặt răng. Tay trái cà phê ném tới một bên. Hai tay đã sờ lấy chuôi đao. Siêu, trường đao ra khỏi vỏ. Trước mặt sụp đổ cự thạch lập tức bị cắt mở. Mà hắn thì hai chân một điểm. Cả người hướng phía không trung nhảy tới. Chung quanh vách tường một chút xíu sụp đổ. Hắn không ngừng vọt lên. Leo về phía trước. Đột phá cả tòa cứ điểm. Đi tới không trung. Hả? Hắn dẫm lên một tảng đá lớn chậm rãi hạ xuống. Nhìn phía dưới cảnh tượng. Thần sắc đã ngây người. Chỉ gặp cả tòa cứ điểm đã từ dưới đáy bắt đầu sụp đổ. To lớn cứ điểm thật giống như bị người từ phía dưới móc sạch. Cứ điểm chia 5 x 7. Chỉ còn lại phế tích. Lạch cạch. Commer trung tướng dẫm tại phế tích trên đá lớn. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Nhìn cách đó không xa. Xoạt. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tại trong phế tích. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở nơi xa. Trên người đá vụn một chút xíu rơi xuống. Dương đầu lên. Phát ra một tiếng giống to. Giống. Tiếng giống chấn thiên động địa. Truyền khắp bốn phía. Một chút cũng không tiến vào quảng trường. Còn ở chung quanh thủy binh. Nương theo lấy tiếng giống. Từng cái mới ngã xuống đất. Khí thế thật là mạnh. Commer nhìn phía xa từng cái mới ngã xuống đất thủy binh. Cùng lan tràn mà đến kiềm chế khí thế. Trong lòng có chút kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía cự thú. Thần sắc lạnh lẽo. Cái này tựa như là Baroque Works đầu kia cự thú. Bên ngoài thân bao trùm lấy màu đen to lớn lân phiến. 6 đầu chân dài dẫm trên mặt đất. To lớn mũi sừng. Đỉnh mọc ra 2 cây gần 2 mét sừng dài. Cao lớn vây lưng như là to lớn liêm đao. Phần lưng mọc đầy cốt bản. Cái đuôi bên trên cũng mọc ra cốt bản. Tại phần đuôi bên trên, còn có bén nhọn xương châm. Nó ngửa mặt lên trời thét dài dáng vẻ. Truyền đến kinh khủng khí tức ngột ngạt. Vậy mà phá hủy cứ điểm. Commer nắm chặt trường đao. Hai chân một điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chết đi cho ta. Commer xuất hiện ở cự thú đỉnh đầu. Song đao hướng phía dưới chém tới. Keng. Hai thanh đao bổ vào Hạ Thu trên cổ, nhưng cái sau lại lông tóc không thương. Không dùng võ giả sắc bá khí, cũng nghĩ làm bị thương ta. Hạ Thu cười lạnh một tiếng, đối phương không dùng vũ trang sắc bá khí. Mình cũng chỉ cần sử dụng thiết khối là đủ. Không dùng, Commer hơi sững sờ, mình có thể chặt đứt cam beo to lớn Hải Vương đầu lâu. Vậy mà không cách nào thương tổn được nó một chút. Nhưng liền trong nháy mắt này, 2 cây vòi hướng phía Commer kích xạ mà tới. Tới tốt lắm, Commer 2 chân trên không trung đạp mạnh, thân hình nhổ lên cao. Nguyệt bộ, Commer tránh thoát 2 cây xúc tu công kích. Nhưng là sau một khắc, một trước một sau 2 cây vòi đã đánh tới. Thật nhanh, Commer nắm chặt song đao. Song đao vung vẩy, trên bầu trời hàn quang lóe lên. Siêu siêu. Song đao bổ vào 2 cây vòi bên trên. Hắn coi là có thể đem vòi chém đứt. Kết quả lại lông tóc không thương. Thay vào đó là lực lượng cường đại. Commer cắn chặt răng. Chống được 2 cây xúc tu. thân hình lóe lên, xuất hiện ở nơi xa. Thật là lợi hại. Comer nhìn phía xa cự thú, thần sắc có chút buồn bực. Mình chạm kích, có thể chặt đứt sắt thép. Cho dù là Campbell Hải Vương, cũng có thể đem đầu lâu chém xuống. Nhưng là đối diện trước đầu này cự thú, lại một chút tác dụng không có. Xem ra muốn sử dụng bá khí. Comer nghĩ đến, cầm chảm phách đao, nhìn chòng chọc vào Hạ Thu. Mặc dù hắn biết Onigumo trung tướng chết tại nó, nhưng là tình báo cho tin tức, thì là thuyền bị đụng nát. Onigumo trung tướng lọt vào trong biển, mà trên đất bằng, Comer cũng không cho rằng mình sẽ bị thua. Nhưng cái này trong nháy mắt, Hạ Thu thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Miệng lớn trực tiếp cắn về phía hắn. Miệng đầy răng đem nó bao phủ. Cạo răng thương. Dùng cạo tới gần va chạm. Tại chạm đến địch nhân trong nháy mắt. Đem tất cả lực lượng tập trung ở răng tiến hành công kích. Đây là cạo cùng súng ngón tay hỗn hợp. Chỉ là lần này va chạm. Liền có thể tùy tiện xuyên qua sắt thép. Tới tốt lắm. Mặt đối mặt trước căn này răng. Comer cầm song đao. Vũ trang sắc bá khí đem hai thanh đao bao trùm. Hai thanh đao giao nhau. Lưỡi đao nhắm ngay phía trước. Sau đó song chân vừa đạp. Xông về phía trước. Song ngư chảm. Song đao giao nhau vị trí. Trong nháy mắt cùng Hạ Thu răng đụng vào nhau. Theo Comer, mình một đao kia. Có thể đem Hạ Thu răng mở ra. Sau đó theo mình tiến lên cùng đối phương vọt tới trước. Mình có thể tùy tiện đem đầu của đối phương mở ra. Nhưng là sau một khắc, răng rắc, Comer thanh thứ nhất đao trực tiếp vỡ vụn. Thanh thứ hai đao bị lực lượng khổng lồ đè ép rơi vào Comer trên thân. Mà nối nghiệp tục hướng về sau, dán lên thân thể, lực lượng khổng lồ như cũ tại xuyên qua. Dọc theo thân đao chen vào Comer thân thể. Phanh, Comer trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu. Kia cỗ lực lượng khổng lồ y nguyên trong thân thể bộc phát. Làm sao lại như vậy? Comer thần sắc không hiểu. Vì sao lực lượng của đối phương khổng lồ như thế? Mà lại có thể không nhìn vũ trang sắc bá khí. Mình cái này hai thanh đao. Một thanh là lương khoái đao 50 công. Một thanh là đại khoái đao 21 công. Trong đó thanh thứ hai đao vẫn là hắc đao. Mà lại hai thanh đao đều bám vào vũ trang sắc bá khí. Cho dù là thanh thứ nhất đao, cũng có được bằng được hắc đao cứng cỏi. Nhưng kết quả là, thanh thứ nhất đao trực tiếp bị đánh nát. Mà thanh thứ hai đao không có vỡ vụn. Nhưng y nguyên không công mà lui. Nghĩ ngăn cản ta, Hạ Thu lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại mình đã tiếp cận 70 mét. Tiếp cận 400 tấn thể trọng. Không chỉ có như thế. Cạo lực trùng kích. Tăng thêm lực lượng toàn thân, cùng vũ trang sắc bá khí rót vào, căn bản là không có cách ngăn cản, một kích đem Comer đụng bay, Hạ Thu đã lần nữa khởi động, hướng phía Comer lần nữa đánh tới, Comer hướng về sau bay đi, nhìn thấy Hạ Thu lóe lên, cắn răng chân trái kéo về trên không trung đạp mạnh, siêu, Comer hướng lên nhảy tới, lệch một ly tránh thoát Hạ Thu va chạm. Nhưng là thân hình vừa mới ngừng lại, to lớn vây lưng trực diện mà tới, cho ta gãy mất, Comer nắm chặt tay phải trường đao, lần nữa ngưng tụ vũ trang sắc bá khí hướng về phía trước chém ra. Keng, hắc đao cùng Hạ Thu thứ nhất vây lưng đụng vào nhau. To lớn lực đạo truyền đến, hắc đao lần nữa bị ép trở về, liên đới thật dày vây lưng, cùng một chỗ đụng phải thân thể của hắn. Phanh. Comer lại một lần nữa bị đụng bay. Thân ở giữa không trung. Phun ra một ngụm máu. Cắn răng ổn định thân hình. Bước chân trong không khí dẫm mạnh. Lại bất lực kéo lên thân thể. Chỉ có thể hướng về một bên nhảy tới. Chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng là vừa vặn rơi xuống đất. Bên cạnh cự thú đã biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau, Comer lập tức giơ tay lên bên trong đao. Hướng về sau chém ra. Keng, hắc đao chặn to lớn răng, nhưng là nương theo lấy Hạ Thu miệng khép lại. Comer nắm chặt đao tay một chút xíu ép xuống, mắt thấy bén nhọn răng liền muốn chạm đến Comer đầu. Comer song chân vừa đạp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Siêu, Comer một nháy mắt xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Vừa mới đứng vững, Hạ Thu đã lần nữa vọt tới. Nhưng là Comer thân hình lóe lên, đã lần nữa biến mất, hướng về bên trái tránh đi. Nhưng tại hắn tránh ra trong nháy mắt, một cỗ kỳ quái khí thế cuốn tới, đem thân thể của hắn đè ép. Bá vương sắc bá khí. Comer thân hình giật mình, làm trung tướng đẳng cấp cường giả. Bá vương sắc bá khí còn không cách nào tổn thương đến hắn, nhưng lại có thể đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Comer thân hình chậm một tia, mà trong nháy mắt này, ba đạo chảm sóng đã đập vào mặt, giống như sớm có đoán trước giống như. Lam cước, đây là thứ quỷ gì? Comer hết sức kinh ngạc, trường đao hoành vung, một đạo cự đại chảm sóng xuất hiện, cùng ba đạo chảm sóng đụng vào nhau. Răng rắc, bốn đạo chảm sóng toàn bộ vỡ vụn, nhưng là sau một khắc, bốn cái vòi xuất hiện ở chung quanh. Phân biệt đánh úp về phía đầu của hắn, ngực trái, ngực phải cùng chân, không tốt, Comer nắm chặt trường đao, tay phải vẽ cái vòng, phi vân chảm, trường đao trong nháy mắt xẹt qua bốn đầu vòi, đem vòi bắn ra, nhưng ở bắn ra trong nháy mắt, một cái chân trong nháy mắt dựa vào, dẫm hướng thân thể của hắn, cho ta né tránh, Comer nắm chặt hắc đao, bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra. Keng, hắc đao chặn Hạ Thu một chảo này, nhưng là to lớn lực đạo bắn ra, hướng về Comer bộc phát, đi, Comer lập tức mượn nhờ nguồn sức mạnh này, hướng về sau bắn ra, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là lui lại trong nháy mắt, bóng đen to lớn đã bao phủ hắn, Hạ Thu mở ra miệng lớn, hướng phía hắn cắn xuống, đối mặt Hạ Thu miệng, Comer nghĩ muốn lần nữa giơ đao lên ngăn cản. Nhưng là răng rắc một tiếng, hắc đao vậy mà vỡ vụn. Hắc đao mặc dù cứng cỏi, nhưng cũng có tiếp nhận cực hạn. Nhất là Hạ Thu lực lượng quá khổng lồ, cho dù là đại tướng cũng không có khả năng có lực lượng mạnh như thế. Phối hợp vũ trang sắc bá khí, lực lượng quán trú tại trên thân đao, không ngừng đánh thẳng vào thân đao, lại thêm chính Comer lực lượng, bởi vậy tại một lần cuối cùng va chạm lúc, thanh này hắc đao đã không chịu nổi gánh nặng. Đương Comer ý đồ lần nữa dùng sức lúc, cây đao này liền vỡ vụn. Đối mặt Hạ Thu to lớn miệng, Comer đã bất lực trốn tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên chống đỡ Hạ Thu. Răng răng thương, Hạ Thu bị vũ trang sắc bao phủ răng, ngưng tụ Hạ Thu lực lượng toàn thân, trong nháy mắt cùng Comer bị vũ trang sắc bá khí bao trùm cánh tay đụng vào nhau. Căn bản là không có cách ngăn cản, răng trực tiếp nện đứt cánh tay của hắn, tiếp tục hướng xuống, nhưng là Comer lại mượn nhờ nguồn sức mạnh này phi thân lui lại, tiếp tục rời xa, nhưng là cái này cũng chỉ có thể kéo dài một phần khí lực. Bởi vì Hạ Thu đã lần nữa đánh tới, sử dụng cạo, vọt tới Comer, đồng thời há hốc miệng ra, Comer muốn lui lại, nhưng là tốc độ của hắn so Hạ Thu chậm quá nhiều. Comer có thể làm được một giây đồng hồ 25 mét. Đây đã là cạo mức cực hạn. Nhưng là Hạ Thu lại có thể một nháy mắt nhảy ra 70 mét nhiều. Bởi vậy Comer lui lại đến nửa đường, vẫn còn như cũ tại Hạ Thu tiến lên phạm vi bên trong. Nhìn xem đập vào mặt miệng lớn, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đông, đương Hạ Thu xuất hiện lần nữa, nơi miệng đã tại Comer vừa rồi đứng thẳng vị trí hậu phương 40 mét. Mà trong miệng của hắn, cắn Comer thi thể, răng rắc, Hạ Thu răng khép lại, đem Comer trung tướng thân thể cắn nát, nuốt vào trong bụng, cuối cùng kết thúc, Hạ Thu nhìn xem chung quanh hoảng sợ thủy binh, thở ra một hơi, một mình săn giết một trung tướng, vẫn là trên đất bằng. Hạ Thu trong lòng vô cùng niềm nở, ngóc đầu lên, phát ra một tiếng to lớn gào thét, giống... Âm thanh lớn truyền khắp chung quanh, mang theo một cỗ áp lực vô hình, để mỗi người tâm thần rung động, nên rời đi. Hạ Thu không có kéo dài, nơi này khoảng cách hải quân bản bộ tương đối gần, các đại tướng hiện tại đoán chừng nhận được tin tức, chỉ cần tới một cái, mình liền không cách nào rời đi. Hạ Thu trực tiếp quay người hướng về trong biển chạy tới, vọt vào hải dương, hướng về nơi xa bơi đi. Nương theo lấy tiến lên. Commer trung tướng cung cấp năng lượng trong thân thể bộ lan tràn. Liền cường hóa năng lượng mà nói. Commer trung tướng còn muốn vượt qua Onigumo trung tướng một tia. Bởi vì Commer trung tướng không có trái ác quỷ năng lực. Nhưng thân thể lực lượng hoàn toàn không kém cái sau. Tiếp theo là bá khí. Mình vũ trang sắc bá khí lần nữa tăng lên. Mà kiến văn sắc Haki không có tăng lên quá nhiều. Xem ra Commer trung tướng chỉ tu luyện vũ trang sắc bá khí. Nhưng về số lượng, so Onigumo cung cấp vũ trang sắc bá khí phải nhiều hơn nhiều. Mình vũ trang sắc bá khí, trải qua tiếp cận 2 năm tu luyện, đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ đạt được phần này bá khí, càng hùng hậu. Hạ Thu chờ đợi thân thể nhiệt lưu biến mất, lập tức hướng về mặt biển bơi đi, xông ra khỏi biển mặt. Sau đó leo về phía trước, Nguyệt Bộ, Yêu Yêu đọc sách Hạ Thu dẫm lên nước bay lên, sau đó trên không trung dẫm đạp mấy cái về sau, mới chậm rãi rơi xuống đất, tiến vào trong nước, Nguyệt Bộ cũng nắm giữ, mình đã học xong cáo, thiết khối, chỉ hội cùng súng ngón tay cùng lam cước, chỉ có Nguyệt Bộ bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, dẫm đạp không khí phản hồi tới lực lượng. Không cách nào làm cho mình thân thể cao lớn trên không trung hành tẩu. Mà mình lần này ăn hết Commer trung tướng. Tố chất thân thể lần nữa tăng lên. Liền có thể làm được điểm này. Mình cạo khoảng cách. Cũng có thể lần nữa tăng lên. Cho dù là lam cước. Cũng sẽ có biến hóa về chất. Càng quan trọng hơn là. Thân thể của mình lại một lần đạt được cường hóa. Onigumo trung tướng. Commer trung tướng. Tăng thêm dâu đen. Trọn vẹn 3 tên trung tướng năng lượng. Crocodile, Mr. 1, Bác Ghi Tư thì cung cấp thiếu tướng đẳng cấp năng lượng. Trừ cái đó ra, Mạch Đức Sâm, Yuki Mora, Lafitte thì là chuẩn tướng năng lượng. Van Auger, Doc Quy, TT Bon, Sư Tử Leon thì là bản bộ thượng tá năng lượng. Lại thêm vô số hải tặc cùng hải quân. Thân thể của mình tố chất đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thuần túy lực lượng cơ thể, cho dù là đại tướng cũng khó có thể địch nổi, đầy đủ, Hạ Thu tại kế hoạch của mình thời gian bên trong, đạt đến kế hoạch bắt đầu yêu cầu, mà mình kế hoạch, từ tập kích Commer trước đó, liền đã bắt đầu, ăn hết Commer, đã thuận lợi hoàn thành kế hoạch, như vậy bước thứ hai kế hoạch có thể tiến hành, tiến về Cas Vương quốc Yuen đảo, liên hệ quân cách mạng. Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 6 còn có 3 ngày. Mình có thể tại thời gian ước định đuổi tới đó. Liên hệ quân cách mạng về sau. Thủ hạ của mình chắc hẳn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Như vậy thì nên tiến về thế giới mới. Hoàn thành kế hoạch của mình. 4.000 chữ. Hôm nay liền một chương này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.